nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười khẩy một tiếng, trong mắt đầy vẻ châm biếm. Hai người các cô cũng chỉ biết mồm mép ở đây thôi. Tự lừa dối mình, tự mua vui mà thôi. Lát nữa gặp Phan Kha thật, cô ấy e còn chẳng thèm liếc mắt nhìn các người một cái. Cái mồm mép tép nhảy, cũng khá giỏi tuôn thành ngữ đấy. Giang Tùy cười càng tươi hơn. Tôi cũng khuyên anh một câu, bớt tự cho mình là đúng đi. Người không biết lại tưởng anh đã ký hợp đồng với Phan Kha rồi chứ. Lời lẽ chế nhạo cợt nhả này khiến gân xanh bên cổ Giang triệt giật thon thót. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại cổ áo, thái độ kiêu ngạo, từng chữ tuyên bố. Trong tất cả các lựa chọn, tôi là người Phan Kha ưng ý nhất. Hiểu không, tôi đã nói lời này lúc nào vậy? Giọng nữ trong trẻo từ phía sau họ truyền đến, mang theo chút ý vị trêu đùa. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Phan Kha cầm gậy gôn đứng cách đó không xa. Bộ đồ thể thao tôn lên vóc dáng gọn gàng, năng động, ánh nắng phía sau cô đổ bóng dài thướt tha. Giang Triệt ngây người một lát, sau đó nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười nhiệt tình và bước tới đón. Chị Phan, em vẫn luôn muốn gặp chị, nhưng nghe nói gần đây chị rất bận, em đành mạo muội tìm đến đây. Không biết lát nữa chị có rảnh không? Chúng ta chơi một ván, tiện thể nói chuyện chút nhé. Phan Kha cười cười, ánh mắt đảo một vòng giữa Giang Triệt và Giang Tùy. Cuối cùng thong thả lên tiếng, chơi gôn thì tất nhiên có thời gian. Còn về chuyện nói chuyện thì, cô dừng lại, ánh mắt vượt qua Giang Triệt, dừng lại trên người Giang Tùy. Tôi thực sự rất muốn nói chuyện với Giang Tùy. Nụ cười trên mặt Giang Triệt cứng đờ. Ý gì đây? Chẳng lẽ Phan Kha thực sự có hứng thú với Giang Tùy sao? Giang Triệt cố gắng nặn ra một nụ cười. Chị Phan, Giang Tùy chỉ là một tân binh mới vào nghề chưa bao lâu. Cô ấy, e là chẳng có gì đáng để nói chuyện đâu nhỉ? Phan Kha nhướng mày. Anh có ý kiến gì sao? Giang Triệt há miệng, yết hầu lên xuống. Nửa chữ cũng không thốt ra được. Đối mặt với Phan Kha có thái độ lạnh nhạt, nụ cười mà Giang Triệt cố gắng duy trì xuất hiện một vết rạn. Hắn khẽ cau mày, những tính toán trong lòng xoay chuyển nhanh chóng. Không đúng, chuyện này quá không đúng rồi. Vu Lâm rõ ràng đã ám chỉ Phan Kha có hứng thú nhất với hắn. Sao sau khi gặp mặt, Phan Kha lại không nể mặt đến thế? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Giang Triệt. Hắn bỗng nhiên sáng tỏ. Thử thách, đây chắc chắn là thử thách. Phan Kha đang thử xem tính khí và sự từng trải của hắn. Còn việc Phan Kha thể hiện sự quan tâm đến Giang Tùy, tám phần cũng là một chiến lược đàm phán. Trên thương trường, càng muốn có được thứ gì, lại càng phải tỏ ra bình thản. Phan Kha đây là muốn nắm thế chủ động, cố ý tỏ ra yêu ấy Giang Tùy để tăng thêm lợi thế đàm phán, gây áp lực cho hắn. Nghĩ thông suốt điều này, nỗi khó chịu trong lòng Giang Triệt tan biến. Trên mặt hắn lại treo lên nụ cười tự tin. Thong dong, hắn quay người, hào phóng xua tay. Chị Phan hiểu lầm rồi. Em sao có ý kiến gì được? Nếu chị đã có hứng thú với Giang Tùy, vậy thì hay quá. Chi bằng ba chúng ta cùng chơi một trận gôn, vừa chơi vừa nói chuyện, thế nào ạ? Đề nghị này khiến Phan Kha hơi bất ngờ. Cô khẽ nhướng mày, vốn định từ chối, nhưng lại nhận ra đây là cơ hội tốt để quan sát tính cách Giang Tùy. Liền quay đầu nhìn Giang Tùy đang cân nhắc gậy gôn. Cô thấy sao? Giang Tùy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt dưới vành mũ giống như viên hắc rượu thạch ngâm trong nước đá. Mang theo nụ cười thờ ơ, được thôi, dù sao tôi cũng khá rảnh. Phan Kha búng ngón tay, gọi Cát Đi đến lấy dụng cụ. Cách chương.